Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Cực phẩm toàn năng cao thủ, chương đó là Bạn trai cực kỳ chuyên nghiệp. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết đấy là Hạ Thiên đã nhận lời làm bạn trai giả của Hàn Thanh Thanh, đó là giáo viên chủ nhiệm trong lớp của hắn. Sau đó thì đến dự đám cưới của người yêu cũ, tuy nhiên thì tên này đã vì chó chui gầm trạn mà biến tướng. Cho nên là bọn họ đã bị một hồi sỉ nhục, suýt chút nữa còn bị ăn đòn. Tuy nhiên thì chuyện không xảy ra khi mà đại ca của cái cô vợ mới của người yêu cũ của cô Hàn Thanh Thanh này nhận ra Hạ Thiên. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Thời điểm Hạ Thiên nghe được cô này trực tiếp quay đầu lại, hắn không nghĩ tới thật đúng là có người không sợ chết. Dừng lại, chờ một chút. Người đuổi theo lúc này chính là ca ca của Tiểu Nhã. Ngài để quên đồ. Hắn nói như vậy thì Hạ Thiên mới phát hiện ra chính là Hàn Thanh Thanh do bỏ đi quá vội cho nên đem cái túi sách của mình bỏ lại nơi đó. À, cảm ơn. Hạ Thiên liền tiếp nhận cái túi trong tay hắn. Không có việc gì, không có việc gì. Đại ca của Tiểu Nhã vội vàng nói. Vẻ mặt của Hàn Thanh Thanh thì vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Hạ Thiên. Bất quá nàng cũng không nói lời nào. Các người đi đâu? Nếu không thì để ta đưa các người đi. Ca ca của Tiểu Nhã lại ân cần nói. Không cần, chúng ta tự đón xe là được. Hạ Thiên khẽ gật đầu đối với hắn. Tục ngữ nói một câu rất hay là đưa tay thì không đánh mặt người cười. Người đã xung xoe như vậy rồi cho nên Hạ Thiên tự nhiên cũng không có ý tứ làm gì hắn. Ở một bên, Hàn Thanh Thanh càng ngày càng cảm thấy mơ hồ, bởi vì nàng cảm thấy người này quá hiền hòa đi. Nàng rất khó tưởng tượng là người này cùng với Tiểu Nhã chanh chua kia lại là huynh muội với nhau. Mà còn cảm giác người này hiền hòa đến mức không bình thường. Hắn giống như rất sợ hãi Hạ Thiên vậy. Taxi. Ca ca của Tiểu Nhã trực tiếp đón một chiếc taxi ở cửa khách sạn. Tài xế taxi đánh lái tới, đưa bọn họ tới địa phương cần tới. Những cái này thuộc về ngươi. Biểu ca của Tiểu Nhã trực tiếp đưa cho tài xế taxi 1.000. Nhìn thấy động tác này của đại ca Tiểu Nhã, Hàn Thanh Thanh đã triệt để hôn mê rồi. Nàng cảm giác là gã học sinh này của mình thực sự quá thần bí đi. Chủ nhiệm hệ đối với hắn vừa rồi là thập phần khách khí, hiện tại ngay cả tên đại ca thần bí của Tiểu Nhã đối với hắn cũng cung kính như vậy. Mời lên xe. Ca ca của Tiểu Nhã mở cửa xe cho Hạ Thiên và Hàn Thanh. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu rồi trực tiếp lên xe. Hàn Thanh Thanh cũng đi theo, đến Đại học Giang Hải. Đại ca của Tiểu Nhã nở nụ cười, đưa mắt nhìn bọn Hạ Thiên rời đi. Thẳng đến khi sau khi khuất hẳn, hắn mới lau mồ hôi lạnh. Hắn biết chuyện này coi như qua. Nếu không, đắc tội phải một đại nhân vật như vậy, hắn thật đúng là không đủ để chết. Hắn thế nhưng tận mắt thấy qua Hạ Thiên lợi hại cỡ nào, ngay cả loại hình nhân vật như Tưởng Thiên Thư cũng bị hắn làm cho rời khỏi thành phố Giang Hải. Tứ đại công tử hiện tại, một chết một ngu, hai cái còn lại cũng rời khỏi Đại học Giang Hải rồi. Mặc dù hắn không biết đến tột cùng là chuyện gì đã xảy ra, nhưng hắn hiểu hết thảy những điều này nhất định phải có quan hệ với Hạ Thiên. Hắn tưởng tượng muội muội của mình rồi, còn uy hiếp Hạ Thiên, cảm giác nghĩ lại mà sợ. Cũng may là hôm nay hắn tới kịp, bằng không muội muội của hắn rất có thể sẽ mang đến cho cả nhà tai họa ngập đầu. Ngươi vừa rồi nhận biết người kia sao? Hàn Thanh Thanh không hiểu mà hỏi. Nàng đã nhẫn nhịn rất lâu, đợi sau khi lên xe mới hỏi. Không biết, Hạ Thiên lắc đầu. Vậy thì vì cái gì nhìn hắn giống như nhất sợ ngươi vậy? Hàn Thanh Thanh hỏi. Ta làm sao biết hắn vì cái gì mà sợ ta? Ta cũng là lần đầu trông thấy hắn mà, Hạ Thiên nói. Không nói thì thôi. Hàn Thanh Thanh coi là Hạ Thiên đang lừa nàng, trực tiếp tức giận quay đầu nhìn ra cửa sổ, không có để ý đến Hạ Thiên biết. À không nên để ý đến Hạ Thiên nữa. Hạ Thiên biết là mình có giải thích nàng cũng không tin, vì lẽ đó mà dứt khoát liền không giải thích. Lái xe một mực đem bọn họ đưa tới tiệm cơm phía ngoài của Đại học Giang Hải. Tiệm cơm nhà này chính là tiệm cơm mà ngày xưa bọn Hàn Thanh Thanh hay tới. Mấy người bọn họ ngày xưa cũng là học sinh của Đại học Giang Hải. Các người rốt cuộc đã tới. Diêm Hiểu Vũ nhìn thấy bọn họ liền tiến lên đón. Hạ Thiên nhìn qua quán cơm này cũng thật là cổ lão, ít nhất đã phải trải qua hơn 20 năm rồi. Ở trong phòng không tính là quá sạch sẽ, nhưng vệ sinh cũng không tệ. Mà tiệm cơm này chỉ có bàn ngoài chứ không có bao xương. Năm người bọn họ trực tiếp là ngồi ăn ở một cái bàn bên ngoài. Lão Gia Hỏa, còn nhớ chúng ta không? Diêm Hiểu Vũ thập phần không khách khí, nói chuyện với lão bản tiệm cơm. Đương nhiên là nhớ. Đám tiểu quỷ các ngươi một chút, không thay đổi, vẫn là 5 người. Lão bản của tiệm cơm năm nay đã 70 tuổi, con mắt đã có chút mờ, Ách, bọn người Hàn Thanh Thanh sững sờ. Bọn họ mặc dù là vẫn là 5 người, nhưng mà đã không còn là 5 người của năm đó nữa. Chí Minh lúc này đổi thành Điền Hạ. Diêm Hiểu Vũ lúng túng nói với Hạ Thiên, người cũng chớ có để ý quá. Không có việc gì, Hạ Thiên mỉm cười. Tổng thể mà nói thì bọn họ vẫn tương đối thích người bạn trai mới này của Hàn Thanh Thanh, bởi vì hắn làm người thập phần điệu thấp, dễ ở chung, mà tại thời khắc mấu chốt cũng hữu dụng, dám đứng ra. Vừa rồi dưới loại tình huống kia, nếu như là người khác thì sớm đã bị dọa cho vãi đái. Mà tốt nhất thì cũng chỉ giống như bọn người Đinh Sơn, mặc dù là dám đứng ra nhưng cũng không giải quyết được vấn đề gì thực tế. Thế nhưng bạn trai hiện tại này của Hàn Thanh Thanh bình thường làm người điệu thấp, nhưng đến khi có việc thì có thể trực tiếp giải quyết. Không nói là hắn đến cùng có phải thực sự đem đối phương hủ dọa hay không, chỉ vỏn vẹn dựa vào những lời hắn dám nói kia thì có thể nhìn ra được năng lực làm việc của người này tuyệt đối là không tệ. Vì lẽ đó mà ba người bọn họ ấn tượng với Hạ Thiên không tệ lắm. Huynh đệ, chúng ta hôm nay coi như là quen biết, Đình Sơn ta không có bội phục ai, nhưng hôm nay ngươi xem như là một. Ngươi nếu như để mắt Đình Sơn ta, vậy thì chúng ta từ hôm nay trở đi chính là huynh đệ. Đình Sơn trực tiếp giơ chén rượu trong tay. Còn có ta nữa, ta mặc dù là không có bản lĩnh rẻ, nhưng về sau nếu có địa phương dùng đến ta thì cứ việc nói. Tùng Hoành cũng trực tiếp mở miệng nói. Hạ Thiên không nói gì, chỉ đứng dậy giơ chén rượu trong tay lên. Nhìn thấy cử động của Hạ Thiên, bọn hắn đều khẽ gật đầu. Hạ Thiên mặc dù không nói gì nhưng đã dùng hành động để chứng minh. Tiểu tử ngươi không tệ, ta thích. Diêm Hiểu Vũ khẽ gật đầu. Tốt rồi, cái gì cũng còn chưa ăn đây, liền đã uống rồi, Hàn Thanh bất mãn nói. Ồ, lúc này mới ở chung bao lâu, đã bắt đầu quản rồi, Diêm Hiểu Vũ trực tiếp trêu đùa. Đã như quen thuộc rồi, thì nàng cũng bắt đầu là khai cuộc, nàng chính là người như vậy, tùy tiện. Nếu như đã quen thuộc rồi thì với ai cũng đều thích nói giỡn. Bất quá nàng cũng phân chia hạng người, nàng chỉ nói đùa với những người mà mình cho rằng là quan hệ tốt. Đối với những người mà nàng chướng mắt thì trực tiếp mở miệng chào phúng luôn. Đồ ăn đến rồi đây. Nhân viên phục vụ cũng chính là nhi tử và cháu trai của lão bản. Một bàn đồ ăn lớn như vậy sao? Hà Thiên nhìn thấy bàn đồ ăn lớn như vậy cũng hơi sững sờ. Hắn ở thành phố Giang Hải này mà chưa từng nhìn thấy tô bát nào mà lại lớn đến thế. Đương nhiên, tiệm cơm già là nơi mà chúng ta lúc trước nguyện ý tới nhất. Khi đó đi học còn nghèo, đi ra ăn một bữa cơm cũng đều là xa xỉ. Cũng may là có tiệm cơm già này, đồ ăn của bọn họ toàn chơi tô lớn mà lại còn giá rẻ tiện nghi, chủ yếu là đồ ăn đặc biệt ngon. Lão bản của nhà hắn chính là đầu bếp, nhi tử và cháu trai, chủ nghệ cũng theo đó mà được truyền thừa. Nghe nói nhà bọn họ còn truyền thừa từ đời Thanh Triều cơ, Diêm Hiểu Vũ giải thích. Vậy thì nhất định phải nếm thử rồi, Hạ Thiên hưng phấn nói. Thời điểm khi hắn vừa vươn đũa ra thì có một mảnh vỡ của chai rượu văng tới, trực tiếp bay qua hắn, bắn về phía Diêm Hiểu Vũ ở đối diện. Mắt thấy mảnh vỡ này liền muốn cắm vào trong mặt của Diêm Hiểu Vũ. Ầm, một tiếng âm thanh của chai rượu vỡ vụn chuyển đến, mảnh vỡ bay vụt ra xung quanh. Mắt thấy mảnh vỡ kia sắp găm vào mặt của Diêm Hiểu Vũ, trên mặt Diêm Hiểu Vũ đã xuất hiện vẻ sợ hãi. Ngay tại thời điểm nàng cho rằng là mình sắp bị hủy dung thì đột nhiên có hai ngón tay xuất hiện trước mặt nàng. Hai ngón tay kia xinh xinh kẹp lấy mảnh vỡ, phốc. Sau đó hai ngón tay lại chuyển thành nắm đấm chộp lấy. Nguy hiểm thật. Thời điểm vừa rồi, Hạ Thiên đã đem hai ngón tay cuộn thành nắm đấm. Hắn đột nhiên nhớ tới là không đúng. Nếu như ở trước mặt mọi người trực tiếp dùng hai ngón tay kẹp lấy một mảnh thủy tinh, thì lại lộ ra là mình quá yêu nghiệt rồi. Vì vậy hắn chuyển thành nắm đấm chộp vào. Như vậy thì dù người bên cạnh nhìn thấy, thì chính là tay hắn chộp lấy chứ không phải dùng hai ngón tay kẹp lấy. Mà hắn còn cố ý dùng sức một chút để cho mảnh thủy tinh cắt vào bàn tay. Nhìn như vậy càng thêm chân thật một chút, mọi người cũng đều có thể tin. Hiểu Vũ, Hàn Thanh Thanh vội vàng chạy tới bên cạnh Diêm Hiểu Vũ. À, Diêm Hiểu Vũ còn chưa từ sự khiếp sợ khôi phục lại, nàng bây giờ vẫn còn cực kỳ sợ hãi. Cho tới bây giờ, còn chưa từng cảm thụ được tử vong đến gần đến như vậy. Nàng biết nếu như mảnh vỡ thủy tinh kia trực tiếp găm vào mặt, vậy thì tỷ lệ tử vong là rất cao. Hơn nữa, tỷ lệ mù mắt cũng rất lớn. Tóm lại một câu, chính là không có khả năng bình an vô sự. Thế nhưng nàng hiện tại an toàn, nghĩ tới đây đột nhiên nhìn về phía Hạ Thiên. Mới vừa rồi chính là Hạ Thiên đã xuất thủ cứu nàng. Nhìn thấy bàn tay của Hạ Thiên nhỏ máu, nàng một câu cũng không nói, vội vàng chạy về phía Hạ Thiên trực tiếp đẩy tay hắn ra. Vừa lúc này thì cái mảnh kiếng bể đã găm vào trong thịt của Hạ Thiên. Người không sao chứ? Hàn Thanh Thanh cũng nhìn thấy tổn thương trên tay của Hạ Thiên vội vàng chạy tới. Thế nhưng khi nhìn thấy mảnh thủy tinh, lại không dám có bất kỳ động tác gì, cứ như vậy sững sờ mà nhìn. Điền huynh đệ, Đình Sơn và Tùng Hoành cũng đều khẩn trương nhìn về phía hắn. Không có việc gì, Hạ Thiên mỉm cười, tay trái trực tiếp thò vào trong lòng bàn tay phải nhổ miếng thủy tinh ra. Đừng nhúc nhích, nơi này không có băng gạc và thuốc trừ khuẩn, người cứ trực tiếp nhổ ra sẽ bị nhiễm trùng, hơn nữa sẽ còn chảy máu lớn hơn. Hàn Thanh Thanh dù sao cũng là mỹ nữ đạo viên của hệ hộ lý, nàng đối với phương diện sát trùng này có sự hiểu biết rất tốt, vội vàng ngăn cản Hạ Thiên. Yên tâm, không có việc gì. Hạ Thiên vẫn là bộ dáng cười hì hì, tay trái trực tiếp nhổ miếng kính ra, phốc một tiếng. Diêm Hiểu Vũ thậm chí không dám nhìn, một màn này thực sự quá tàn nhẫn, nàng nhìn vào liền cảm thấy cực kỳ khó chịu. Máu tươi không ngừng từ vết thương chảy ra, cùng với lời nói của Hàn Thanh Thanh vừa rồi là giống nhau như đúc. Nguy rồi, mau tới bệnh viện. Hàn Thanh Thanh vội vàng hô. Không cần. Hạ Thiên vẫn là bộ dáng cực kỳ bình tĩnh. Hắn bình tĩnh đến mức để mấy người chung quanh đều thập phần bội phục, tay quán chảy máu ròng ròng mà vẫn có thể bình tĩnh như thế. Ngay tại thời điểm Hàn Thanh còn muốn nói gì, trong tay trái của Hạ Thiên trực tiếp xuất hiện một cây ngân châm đâm về phía tay phải của mình, máu tươi trong nháy mắt ngừng chảy. Trong thế cảnh này mấy người khác đều sững sờ. Ách, không thể nào. Đình Sơn sững sờ thốt lên. Thế mà ngừng máu rồi, quá thần kỳ. Tùng Hoành cũng há miệng ra. Ngân châm, vậy mà lại là ngân châm. Diêm Hiểu Vũ rốt cuộc cũng khôi phục lại bình tĩnh. Cái này làm sao có thể? Hàn Thanh Thanh thế nhưng là đạo viên hệ hộ lý, nàng đối với hộ lý có sự nghiên cứu sâu sắc, thế nhưng hôm nay lại thấy một cảnh tượng khó tin. Ta trước kia có học qua một chút y thuật. Hạ Thiên mỉm cười giải thích, bình tĩnh, thong dong mà thần bí, đây chính là ấn tượng hắn để lại cho mấy người kia. Sau khi nói xong hắn quay đầu nhìn lại, vừa rồi chính là nơi đó đã phóng ra một mảnh kiếng bể, mà hiện tại chỗ đó đang phát sinh cãi lộn, một bàn có 7-8 thanh niên đang cãi lộn với phục vụ. Hàn Thanh Thanh mấy người cũng nhìn về hướng đó. Các người muốn làm gì? Không phục phải không? Có tin hay không? Ta phóng một mồi lửa đốt cái tiệm cơm nát này. Các người khinh người quá đáng. Tiệm cơm của chúng ta đã mở mấy thập niên. Người giống như ngươi ta đã thấy nhiều. Nhưng quán cơm của chúng ta đến bây giờ vẫn còn mở cửa thật tốt. Nhi tử của chủ quán phẫn nộ nhìn về phía những người kia. Đừng có làm rộn. Cái bình đều rớt bể rồi. Chủ quán nói. Hắn năm nay đã hơn 70 tuổi. Mặc dù trí nhớ hồ đồ nhưng con mắt. À, trí nhớ thì còn nhưng con mắt đã khá là mờ. Ai nha? Vẫn làm kẻ khó chơi. Bất quá ta cũng không tin. Ngươi so với thần Long Vũ Giáo chúng ta còn cứng rắn hơn. Mấy người kia là người của thần Long Vũ Giáo. Chính là một trong hai đại học nổi danh nhất ở khu vực này. Đại học Giang Hải và thần Long Vũ Giáo. Người của thần Long Vũ Giáo bình thường cực kỳ càn rỡ. Học sinh của Giang Hải ra ngoài nếu đụng phải người của thần Long Vũ Giáo liền phải cố ý mà tránh ra. Bởi vì đám người này chuyên môn thích tìm người khác gây phiền phức. Mà bọn hắn xuất thủ đánh người là sự tình thập phần nổi danh. Lại là người của thần Long Vũ Giáo. Đám người này quả thực là vô pháp vô thiên. Nhi tử của chủ quán phẫn nộ nói. Hiển nhiên hắn bình thường không ít lần vì thần Long Vũ Giáo mà phiền lòng. Thế nào, không phục à? Không phục thì ra ngoài thử một chút. Mấy người của thần Long Vũ Giáo thập phần càn rỡ mà nói. Chủ quán lúc này mặt mũi tràn đầy vẻ oán hận. Cái đám thần Long Vũ Giáo này mỗi lần tới đều sẽ tìm phiền toái. Mà người thần Long Vũ Giáo bọn hắn cơ hồ đều là đức hạnh này, đi đến gâu gây chuyện đến đấy, tựa như là một bọn chí phèo vậy. Đám người này muốn ăn một nồi lẩu, nhưng đây là tiệm cơm, đi đâu tìm lẩu cho bọn họ. Một câu không hợp liền đập chai rượu vào mặt bàn. Những người thần Long Vũ Giáo kia cơ hồ đã sớm quen, bọn họ rất nổi danh ở những tiệm cơm phụ cận. Bọn hắn đi tiệm cơm đơn giản không phải chỉ là ăn cơm, mà là muốn nháo một vòng ở đó. Bọn họ muốn gọi là đe dọa lão bản của nơi đây, để cho đám chủ quán cơm xung quanh đều phải sợ bọn hắn. Mà bọn hắn còn mang sự tình này làm vốn liếng để mà khoe khoang. Chinh phục mỗi một tiệm cơm thì sẽ ra ngoài khoe khoang một chút, phảng phất giống như là một bãi khóa mà bọn hắn nhất định phải trải qua. Nhiều năm như vậy, tất cả tiệm cơm ở phụ cận của thần Long Vũ Giáo cơ hồ đều bị bọn hắn chinh phục. Mà chủ quán cơm nơi đó khi nhìn thấy bọn hắn tới đều phải khách khách khí khí. Vì lẽ đó mà bọn hắn đã đem bàn tay vươn sang bên này. Mới ban đầu thì vẫn thập phần thuận lợi. Nhưng về sau, gặp phải mấy quán cơm phi thường khó làm. Một nhà thì chính là tiệm cơm giả này, một nhà khác chính là cửa Thiên Hy, rất lớn ở phụ cận. Hai nhà này có tiếng là khó chơi. Vì lẽ đó bọn hắn cho rằng chỉ cần chinh phục hai nhà này, vậy thì tuyệt đối sẽ nổi danh trong vũ giáo. Bọn hắn hôm nay tới đây, căn bản chính là gây sự. Nguyên lai các người đến để gây chuyện, nhi tử của chủ quán phẫn nộ nói. Không sai, Chúng ta chính là đến để gây chuyện, vậy thì thế nào? Ta nghe nói tiệm cơm nhà các ngươi vẫn ưỡn ngực thẳng đầu, vì lẽ đó hôm nay đến xem thử. Người của thần Long Vũ giáo kia liền nói thẳng. Uầy, ngươi xém chút làm bị thương bằng hữu của ta. Đúng lúc này một đạo âm thanh lạnh lùng xuất hiện bên người đám thần Long Vũ giáo kia. Âm thanh này thập phần không hài hòa, trực tiếp đánh gãy trận cãi lộn của đám người thần Long Vũ giáo và nhi tử của chủ quán. Cho dù là ai cũng nhìn ra được, hiện tại những người này chỉ cần một lời bất hòa là ra tay đánh nhau. Thế nhưng lại có người ở ngay thời điểm này mở miệng nói chuyện. Điều này mới thực sự là làm cho người ta khó hiểu. Tất cả mọi người đều nhìn về phía chủ nhân của âm thanh đó, chính là Hạ Thiên, người nói chuyện lán. Ngươi thì tính là cái gì? Cũng dám quản nhàn sự. Người của thần Long Vũ giáo trực tiếp hướng Hạ Thiên đi tới, mấy người khác cũng trực tiếp đính ra. Ngươi đập nát cái bình, xém chút làm bị thương bằng hữu của ta. Hạ Thiên lạnh lùng nói. Đình Sơn và Tùng Hoành cũng trực tiếp đi tới. Ai ra, muốn đánh nhau à? Những người của thần Long Vũ giáo kia không sợ nhất chính là đánh nhau. Nhìn thấy mấy người Hạ Thiên đi lên, dĩ nhiên là phải nghênh đón. Điển Hạ, quên đi thôi, Diêm Hiểu Vũ vội vàng nói. Xin lỗi bằng hữu của ta. Hạ Thiên liền chỉ vào mấy người thần Long Vũ giáo kia nói. Các người có nghe được lời hắn nói không? Xin lỗi. Hắn vậy mà để cho người của thần Long Vũ giáo chúng ta xin lỗi. Đây quả thực là một chuyện cười lớn. Mấy người thần Long Vũ giáo kia đồng thời cười to. Chỉ có bọn hắn mới có thể gây sự với người khác. Người khác tuyệt đối không thể tìm bọn hắn gây chuyện. Mà người của thần Long Vũ giáo căn bản cũng không có khả năng xin lỗi người khác, bởi vì đó là sỉ nhục với thần Long Vũ giáo. Nếu như chuyện này truyền ra, vậy thì bọn hắn làm sao còn đặt chân ở trong thần Long Vũ giáo được. Quả thực sẽ bị người ta cười rớt cả răm hàm. Vì lẽ đó xin lỗi đối với bọn hắn là một chuyện cười lớn. Ta nói xin lỗi. Đây đã lần thứ ba mà Hạ Thiên đụng phải người của thần Long Vũ giáo. Đám người này quả thực chính là vô pháp vô thiên. Hắn hôm nay quyết định phải giáo huấn thật tốt đám gia hỏa càn rỡ này. Cùng lắm thì trực tiếp đánh thẳng lên thần Long Vũ giáo. Hắn cũng không tin mình đường đường là cao thủ huyền cấp hậu kỳ mà còn không giải quyết được một đám gia hỏa ở đây. Không có khả năng. Sắc mặt đám người thần Long Vũ giáo kia nhìn Hạ Thiên lạnh đi, đã chuẩn bị tùy thời xuất thủ. Quên đi. Hàn Thanh Thanh cũng tiến lên khuyên giải. Bá. Đúng lúc này một tiếng bạt tai thanh thúy truyền vào tai tất cả mọi người. Người đánh người chính là Hạ Thiên. Người bị đánh là người của thần Long Vũ giáo. Thời điểm nghe được âm thanh thanh thúy này vang lên, tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả ra. Người của thần Long Vũ giáo vậy mà bị đánh. Lại có người dám ra tay đánh người của thần Long Vũ giáo. Đây quả thực là một thiên đại tin tức. Bình thường đám người này của thần Long Vũ giáo thập phần càn rỡ, chỉ có bọn hắn đi đánh người khác, chứ tuyệt đối không có khả năng là người khác đánh bọn hắn. Nhưng bây giờ người của thần Long Vũ giáo bị người ta đánh. Mà đánh người là một tên nam tử cực kỳ gầy gò yếu ớt. Người lại dám đánh ta? Người kia kinh ngạc nhìn về phía Hạ Thiên. Hắn có nằm mơ cũng không ngờ là có người lại dám đánh hắn. Người học võ vì cái gì? Hạ Thiên nhìn về phía hắn mà hỏi. Mắc mớ gì tới ngươi? Người kia phẫn nộ nói. Học võ là vì cường thân kiện thể, bảo vệ quốc gia, mà không phải để cho các ngươi lấy mạnh hiếp yếu, tùy tiện khi dễ người khắp nơi. Hạ Thiên lạnh lùng nhìn tên thần Long Vũ giáo kia mà nói. Người có bị bệnh không? Ta học võ chính là vì có thể khi dễ người, còn không bị người khác khi dễ nữa. Người của thần Long Vũ giáo thập phần khinh thường nói. Bá. Là một tiếng bạt tai thanh thúy truyền vào trong tai của tất cả mọi người. Bị đánh vẫn là người của thần Long Vũ giáo, người đánh vẫn như cũ là Hạ Thiên. Ngươi. Người kia phẫn nộ nhìn về phía Hạ Thiên. Mấy người của thần Long Vũ giáo khác trực tiếp đem Hạ Thiên vây lại. Tư vị bị người ta đánh rất khó chịu sao? Người có muốn hay không là trải qua cảm nhận những người mà bị người đánh. Hạ Thiên nhìn về phía người của thần Long Vũ giáo mà hỏi. Ngữ khí thập phần bình tĩnh, giống như đang tán gẫu vậy. Người kia gần như đã bộc phát. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới mình thế mà bị đánh, lại còn là đánh mặt liên tục hai lần. Cảm giác mặt mũi của mình hôm nay vứt sạch. Nếu như chuyện này truyền ra ngoài, nhất định sẽ để người ta cười rụng cả răng già. Đường đường là cao thủ của thần Long Vũ giáo, vậy mà bị một người gầy yếu đánh cho hai bạt tai. Hắn hiện tại hận không thể sống sờ sờ đem Hạ Thiên ăn tươi nuốt sống. Cái loại tư vị này quả thực rất khó chịu. Hắn thế mà có ngày bị người ta đánh. Mấy người chung quanh bình thường cùng lăn lộn với hắn. Nếu như hắn không tìm về mặt mũi này thì không chỉ mặt mũi mất đi, mà những người này tuyệt đối cũng bỏ rơi hắn. Một người không có năng lực thì sẽ không có người nào nguyện ý chơi cùng. Vì lẽ đó hắn quyết định là phải đánh tan phế gã gia hỏa trước mặt này. Mà thời điểm hắn muốn xuất thủ thì phải ra tay thực đẹp, tranh thủ một kích đem đối phương đánh bại. Đi chết đi. Tên thần long vũ giáo kia hét lớn một tiếng, nháy mắt xuất thủ. Hắn đây là đánh lén, tốc độ rất nhanh, một quyền trực tiếp thọi về phía xương sườn của Hạ Thiên. Bá, lại một tiếng bạt thai thanh thúy. Lần này người thần long vũ giáo kia bị bàn tay của Hạ Thiên vả cho một cái quay đúng một vòng, nắm đấm của hắn ngay cả chéo áo của Hạ Thiên cũng không đụng tới, hôn mê rồi. Người kia trực tiếp bị đánh cho choáng váng. Lão đại, mấy người khác của thần long vũ giáo trực tiếp chạy tới đỡ hắn. Không cần quản ta, cùng tiến lên. Tên kia đã không lo được nhiều như vậy, hiện tại chỉ có một ý nghĩ, đó chính là báo thù. Xem như tất cả mọi người cùng tiến lên thì hắn cũng nhất định đánh ra hỏa này tàn phế. Hắn muốn ra hỏa này phải chịu trách nhiệm về hành động mình đã làm ra, hiện tại đã không cần để ý quy củ giang hồ con mẹ gì cả. Mấy người kia nghe được lão đại phân phó trực tiếp phóng tới Hạ Thiên. Đinh Sơn và Tùng Hoành nhìn thấy đối phương muốn lấy nhiều khí ít cũng trực tiếp xông lên. Bọn tiểu nhị, mọi người cùng nhau xông lên, giáo huấn một chút đám nhóc con này. Lúc này nhi tử của chủ quán la lớn, lập tức phía sau bếp bên cạnh có những người lực lưỡng ở trong đó vọt ra. Trong tay bọn họ cầm chổi, cầm thìa, cầm xà beng, các loại vật phẩm, lập tức xông ra phải hơn chục người, mà mỗi người trong tay đều cầm đồ hết. Mấy người thần long vũ giáo nhìn thấy tình huống như vậy, vội vàng kéo lão đại của mình chạy ra bên ngoài. Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, bọn hắn đã nhìn ra hiện tại ở bên trong những người kia chiếm cứ thiên thời địa lợi, hiện tại liều mạng thì mình tuyệt đối ăn thiệt thòi. Các người chờ đó cho ta, người của thần long vũ giáo la lớn. Ai lại gọi người? Thần long vũ giáo các người thực sự không có ai sao? Hạ Thiên thở dài một hơi. Ngươi biết bọn hắn à? Đình Sơn hỏi. Ta đã là lần thứ ba đụng phải rồi, mỗi lần gặp đều như vậy, đánh không lại thì chạy về gọi bố. Hạ Thiên cảm giác thập phần im lặng, cái đám người thần long vũ giáo này thật đúng là không có người nào ra hồn, giống như một tiểu hài tử vậy, cứ đánh không lại thì về gọi bố, bố không được thì gọi ông nội. Đúng rồi, Điền huynh đệ, thân thủ của ngươi hình như không tệ, ngươi đã từng học qua võ công sao? Đình Sơn nghi ngờ nhìn về phía Hạ Thiên. Nghe được vấn đề này của Đình Sơn, ngay cả bọn người Hàn Thanh Thanh cũng nhìn về phía Hạ Thiên. Đây cũng là nghi vấn của bọn họ. Vừa rồi Hạ Thiên có thể nhanh chóng bắt lấy mảnh kính, hơn nữa có thể một tay đánh bại người của Thần Long Vũ Giáo. Đây tuyệt đối không phải người bình thường, bởi vì Thần Long Vũ Giáo người người đều luyện võ. Thế nhưng bị Hạ Thiên một bạt tai đánh cho không có sức chống đỡ. À, ta đã từng đi lính. Hạ Thiên thập phần tùy ý mà nói. Hắn đương nhiên không thể nói là mình biết võ công. Đây là quy củ giang hồ. Người biết võ công thì tận lực đừng có biểu hiện trước mặt người khác, đặc biệt là địa phương đông người, càng không được lộ ra sự tình liên quan đến công phu với người bình thường. Ngươi đã làm binh lính à? Nghe được lời của Hạ Thiên, tất cả mọi người đều sững sờ một chút. Người trước mặt thoạt nhìn gầy gò yếu ớt, vậy mà từng làm lính qua. Cái này thực sự là bất khả tư nghị. Mà Hạ Thiên bình thường quả thực là quá vô danh đi. Hắn chỉ cần có chút động tác thôi thì cơ hồ đều là đại động tác cả. Tựa hồ như mấy lần kia, hoặc là không nói lời nào, hoặc là vừa nói liền dọa lui nhiều người như vậy. Sau đó thì lại ở đó thập phần bình tĩnh, không có chuyện gì thì liền xuất thủ, còn ra tay hỗ trợ dạy dỗ cho đám người của thần long vũ giáo nữa. Thực sự là phải đa tạ mấy người các ngươi. Lúc này nhi tử của chủ quán đi ra nói. Đừng khách khí, Hạ Thiên mỉm cười. Nhi tử, xào cho ta mấy món ngon, ta phải chiêu đãi thật tốt mấy vị khách quý này. Hôm nay món ăn của bọn họ hoàn toàn miễn phí. Nhi tử của chủ quán trực tiếp hô lên. Được. Lúc này cháu trai của chủ quán trực tiếp chạy về phía bếp. Không cần phải khách khí như vậy, Hàn Thanh Thanh vội vàng mở miệng. Không được, nhất định phải mời các ngươi ăn một bữa cho thật ngon. Rất lâu rồi, không đụng phải mấy tiểu gia hỏa hợp khẩu vị ta như vậy. Nhi tử của chủ quán mở miệng. Đã như lão bản thịnh tình khoản đãi, vậy thì các ngươi còn nhăn nhó để làm gì? Tiến vào thôi. Diêm Hiểu Vũ thập phần thống khoái mà mở miệng. Nàng làm việc từ trước đến nay đều thống khoái như vậy. Mà nàng còn biết là con của chủ quán nói ra những lời này hoàn toàn là thật lòng, vì lẽ đó cũng không hề khách khí với hắn. Mấy người khẽ gật đầu rồi trực tiếp vào theo. Sau khi vào nhà, chuyện thứ nhất, Diêm Hiểu Vũ là nhấc lên một chén rượu. Điện hạ, vừa rồi rất cảm ơn người đã cứu ta. Nếu như không phải là ngươi, ta thực sự không cách nào tưởng tượng đến cùng sẽ phát sinh chuyện gì. Không có việc gì. Đây là chuyện mà một nam nhân phải làm. Mà ngươi còn là bằng hữu của Thanh Thanh nữa. Hà Thiên nói tới chỗ này thì ánh mắt thùy mị nhìn về phía Hàn Thanh Thanh. Trong lòng của Hàn Thanh Thanh đối với Hạ Thiên thực sự là dạp đầu xuống đất. Vẻ mặt này, lời nói này quả thực chính là thần đi. Diễn kịch hoàn mỹ là một bạn trai tiêu chuẩn. Tốt rồi, ta chọn chúng ngươi. Thanh Thanh, ngươi xem một chút đi. Một cái nam nhân tốt bao nhiêu, so với Chí Minh kia thì mạnh hơn 180 lần. Diêm Hiểu Vũ lớn tiếng nói, nàng cảm thấy Hạ Thiên thực sự là quá thống khoái rồi. Tìm bạn trai thì phải tìm cái dạng như hắn chứ, không quản là có tiền hay không, nhân phẩm đủ tốt. Mà hắn vừa rồi nói chuyện với đám người của Thần Long Vũ giáo kia cũng là thập phần chính trực. Chủ yếu nhất, hắn còn là một nam nhân đã từng đi lính, đây người ta gọi là trung quân ái quốc nha. Dạng nam nhân này quả thực là có đốt đèn lồng đi tìm ở giữa phố đông cũng không thấy. Đinh Sơn và Tùng Hoành cũng là đối với Hạ Thiên, khen không dứt miệng. Hàn Thanh Thanh vốn dự định thừa nhận nàng cùng với Hạ Thiên có quan hệ. Nhưng mà mấy người bọn họ cứ một mực quấy nhiễu như thế, lập tức để cho nàng không cách nào nói ra khỏi miệng. Hiện tại nếu như nàng nói ra, thì quả thực lại biến thành đối tượng công kích của đám đông nha. Đến lúc đó thì bọn người Diêm Hiểu Vũ khẳng định sẽ tức khí với nàng, trêu tức nàng là ngay cả đám người mình cũng dám lừa gạt. Mà nàng biết rõ tính tình của mấy người này, bọn hắn nhất định sẽ khuyên mình ở cùng với Hạ Thiên. Thế nhưng Hạ Thiên là học sinh của mình, nàng không thể tiếp thu được loại chuyện tình phát sinh quan hệ giữa lão sư và học sinh. Tốt rồi, ăn chút đồ trước đi. Hàn Thanh Thanh chỉ có thể nói lảng sang chuyện khác. Điền huynh đệ, ngươi vừa rồi ra tay thực sự rất lợi hại, có cơ hội nhất định phải theo ngươi học mới được, Đình Sơn hưng phấn nói. Tốt thôi, ngươi có thời gian tùy thời có thể tới tìm ta. Hạ Thiên nở nụ cười mà nói. Tốt, vậy chúng ta liền nói rõ nha. Đình Sơn nghe được Hạ Thiên thống khoái đáp ứng như vậy, tự nhiên là vô cùng cao hứng. Hắn từ nhỏ đã hy vọng là mình cũng biết chút võ công, mà có lẽ là rất lợi hại. Chỉ bất quá cái này cho tới nay chỉ là mộng tưởng quán mà thôi, không cách nào thực hiện được. Hiện tại thật vất vả mới có được cơ hội này, hắn đương nhiên phải cùng Hạ Thiên học lấy vài chiêu, về sau cũng có thể dùng nó để mà phòng thân. Người bên trong đều cút ra đây cho ta. Thời điểm mọi người đang ăn thì bên ngoài chuyển đến âm thanh quát tháo của đám người Thần Long Vũ giáo. Âm thanh thập phần đặc biệt, tựa hồ là giọng kêu the thé của một gã hoạn quan, vì lẽ đó để lại ấn tượng rất sâu. Thực sự là một đám ruồi nhặng, đuổi không đi. Nhi tử của chủ quán phẫn nộ hô lên. Để ta đi xem một chút. Hạ Thiên trực tiếp đứng dậy. Các người cứ ngồi đó đi, để ta ra ngoài nói chuyện với bọn hắn. Nhi tử của chủ quán cũng không để cho bọn Hạ Thiên ra ngoài mà tự hắn đi ra. Chúng ta ăn trước đi, mở cửa buôn bán ai cũng không muốn gây chuyện, Diêm Hiểu Vũ thản nhiên nói. Nàng biết lão bản tự mình ra ngoài là để vì giải quyết chuyện này. Nếu như hiện tại bọn người Hạ Thiên cũng đi ra, rất có thể sẽ làm cho sự tình càng náo càng lớn. Tốt. Hạ Thiên kẽ gật đầu, hắn cảm giác Diêm Hiểu Vũ nói cũng có lý. Thần Long Vũ giáo vẫn luôn là như vậy. Chúng ta lúc đi học thì bọn hắn liền đi khi dễ người ta. Cái này cũng đã nhiều năm rồi, mà vẫn là cái đức hạnh đó. Đình Sơn bất mãn mở miệng, bọn họ trước kia cũng từng ăn thua thiệt trong tay của Thần Long Vũ giáo. Không phải sao? Đám người này đánh người để mà lớn lên mà. Thần Long Vũ giáo lại còn đảm bảo cho bọn hắn, vì lẽ đó căn bản là không ai có thể can thiệp, Tùng Hoành bất đắc dĩ nói. Chẳng lẽ không có phương pháp sao? Hạ Thiên khó hiểu hỏi. Cái này căn bản không có quan hệ với phương pháp. Một khi đánh nhau, vậy thì không cách nào đi định luận. Ai ra tay trước, vậy thì chính là ông nói có lý, bà cũng nói có lý, vì lẽ đó cuối cùng chẳng giải quyết được gì. Mà đám người Thần Long Vũ giáo này hạ thủ hung ác nhưng có chừng mực, bình thường sẽ chỉ để thương bề ngoài của ngươi thôi. Chỉ là đánh tay, đánh chân, bởi vì những tổn thương này một chút là có thể nhìn ra được, bọn hắn bình thường sẽ không làm những chuyện ngu xuẩn như vậy. Bọn hắn đánh người đều là hạ độc thủ, đã cảnh sát nhìn không ra, lại còn có thể đánh người mà đau nhức vài ngày mới khỏi. Đình Sơn đã từng nghe qua thủ pháp của những người này. Ta cũng nghe nói là có rất nhiều chuyện liên quan tới bọn hắn. Tóm lại là Thần Long Vũ giáo những năm này đã đắc tội với không ít người. Nhưng mà học sinh của bọn hắn lại rất ít khi xảy ra chuyện. Tùng Hoành khẽ gật đầu. Đúng lúc này bên ngoài truyền đến tiếng hét thảm. Thời điểm nghe được tiếng hét này, tất cả mọi người biến đổi sắc mặt, bởi vì nghe ra được tiếng hét này từ trong miệng của nhi tử lão bản hô lên. Đáng ghét, Hạ Thiên đã có chút tức giận rồi. Đám người này thực sự khinh người quá đáng, vậy mà thực sự dám động thủ. Đám người này chính là vô pháp vô thiên như vậy, chúng ta liều mạng với bọn chúng. Diêm Hiểu Vũ cũng tức giận, nàng là nữ tử nhưng lại là một nữ hán tử. Nàng gặp qua người khi phụ người, tỉ như vừa rồi, là Chí Minh và bạn gái của hắn là Tiểu Nhã, nhưng nàng chưa từng thấy qua người nào khi dễ người như vậy. Nhi tử của lão bản ra ngoài nói chuyện, bọn hắn mà là vậy mà, dám đem hắn đánh. Nói xong mấy người trực tiếp xông ra ngoài, thế nhưng thời điểm bọn họ ra tới cửa thì hoàn toàn sợ đến ngây người ra, đen kịt một đám. Nguyên bản là trời đêm, cho nên nhìn nhiều người như vậy, căn bản là cho người ta một loại cảm giác không nhìn thấy điểm cuối đâu. Người trong tiệm cơm cũng đều vọt ra, thế nhưng thời điểm bọn hắn vọt ra tới cổng cũng phải dừng bước. Cháu trai của lão bản vội vàng chạy lên đỡ phụ thân mình dậy, đồng thời mặt mũi tràn đầy oán hận nhìn về những người trước mặt. Hiện tại, hắn hận không thể trực tiếp xông lên bắt lấy những người này, thế nhưng hắn biết nếu như mình làm thế thì thực sự là chỉ làm hại đám người sau mình thôi. Là ai đánh người của Thần Long Vũ Giáo? Người cầm đầu thản nhiên nói, âm thanh không lớn nhưng mà trong không khí hiện trường thập phần yên tĩnh, mọi người đều nghe được rõ ràng. Người phía sau hắn thì hung tợn nhìn về phía Hạ Thiên. Hắn chính là người bị Hạ Thiên đánh, bất quá hắn cũng không nói lời nào bởi vì hiện tại không dám nói. Người trước mặt hắn này có một quy củ rất quái lạ, đó chính là hắn hỏi ai vấn đề gì, vậy thì không thể để người khác xen vào. Nếu không hắn sẽ không phân biệt địch ta mà trực tiếp xuất thủ. Ta đánh, Hạ Thiên lạnh lùng nói. Tốt, dám thừa nhận là được. Người kia khẽ gật đầu tiếp tục nói. Oan có đầu, nợ có chủ. Người đánh Thần Long Vũ Giáo chúng ta liền không thể tính như vậy. Hiện tại cho ngươi một cơ hội, quỳ trên mặt đất nhận lỗi với ta, ta có thể tha ngươi một lần. Giọng nói của người kia thập phần bình tĩnh, phảng phất như nói một sự tình cực kỳ đơn giản. Nhưng đối với bất luận kẻ nào, chuyện nhận sai đều vô cùng khó khăn, đặc biệt là phải quỳ xuống nhận sai. Mà thời điểm mình không sai còn phải quỳ xuống nhận sai. Ngươi bây giờ quỳ xuống nhận sai, ta có thể bỏ qua cho ngươi một lần. Hạ Thiên dùng đúng giọng điệu của đối phương mà nói với đối phương. Người kia lạnh lùng cười một tiếng không nói gì, mà phất tay với người đứng sau, những người kia đồng thời đi về phía trước ba bước. Mặc dù chỉ là ba bước thôi, nhưng lại xuất hiện một cỗ khí thế cường đại. Loại khí thế này phảng phất như đang nói, chúng ta tùy thời có thể động thủ. Người trẻ tuổi, đừng có đánh nhau. Lúc này lão bản tiệm cơm vậy mà chạy ra, thân thể của hắn đã không còn linh hoạt, nhưng vẫn là chống gậy đi ra. Lão gia hỏa, niên kỷ của ngươi đều đã lớn rồi, còn ra xem náo nhiệt cái gì? Người của Thần Long Vũ Giáo kia bất mãn nói, mặc dù hắn hết sức bất mãn nhưng cũng không có trực tiếp ra tay với một lão nhân, cái này không qua được điểm đạo đức. Làm như vậy thì sẽ lộ hắn là kẻ thập phần hẹp hòi. Ta già thì làm sao? Tiệm cơm này là do ta mở, các ngươi không thể nháo sự ở đây. Lão bản của tiệm cơm mở miệng. Vậy nếu ta nhất định phải nháo sự, ngươi nói lên làm gì đây? Người dẫn đầu của Thần Long Vũ Giáo thập phần khinh thường nói. Ngươi biết vì cái gì mà tiệm cơm già của ta mở nhiều năm như vậy mà chưa từng xảy ra vấn đề không? Lão bản của tiệm cơm mở miệng hỏi. Hắn đã là một lão nhân, lời từ trong miệng hắn nói ra như vậy nghe thập phần quái dị. Vì cái gì? Người cầm đầu của Thần Long Vũ Giáo thập phần tùy ý mà hỏi. Bộ dáng của hắn giống như đang trêu chọc lão đầu này vậy. Lão bản của tiệm cơm mỉm cười. Bởi vì chỉ cần ta nói một câu thì cũng sẽ có rất nhiều người cho ta mặt mũi. Đương theo âm thanh quán vang lên, những cửa hàng cơm ở chung quanh và người làm tất cả đều xông ra, trong tay đều cầm một đồ vật gì đó. Lão gia hỏa, ngươi hù dọa ta sao? Ngươi cho rằng ta sẽ sợ những binh tôm tướng cua này? Người dẫn đầu của Thần Long Vũ Giáo hơi sững sờ, sau đó phẫn nộ nói. Chung quanh ít nhất cũng có 30-40 người đi ra. Đương nhiên không chỉ những thứ này. Lão bản kia lại mở miệng, ken két. Chung quanh nháy mắt xuất hiện hơn 10 chiếc xe minibus. Xe van này ở trên xuống kéo xuống tới 70-80 người, trong tay đều cầm gậy gộc bằng sắt. Hừ. Người cầm đầu của Thần Long Vũ Giáo hừ lạnh một tiếng. Lão gia hỏa, xem ra là người muốn liều một phen với chúng ta. Không, ta là một công dân hợp pháp, nếu như quả thật muốn đánh nhau, không quản ai thắng ai thua, những người ở bên kia đều sẽ động thủ bắt người. Lão bản của tiệm cơm dùng cái gậy chống chỉ về vị trí bên trái phía trước, nơi đó đã có ngừng hơn 10 chiếc xe cảnh sát. Cảnh sát cũng đều đã xuống xe, bất quá bọn họ không tới mà chỉ đứng một bên xem kịch. Thật lợi hại, thế mà lập tức có thể gọi tới nhiều người như vậy, Đình Sơn hết sức kinh ngạc. Nghĩ không ra lão bản của tiệm cơm này lợi hại như thế, ta còn luôn cho hắn là một lão đầu bình thường, tung hoành mặt không thể tưởng tượng nổi. Lão đầu này thế mà bá khí như vậy, ta biết hắn đã nhiều năm, lần đầu tiên mới nhìn thấy hắn bá như vậy. Diêm Hiểu Vũ kinh ngạc đến ngây người ở đó. Hàn Thanh thì đã không biết nên nói thế nào. Nàng cho rằng lão bản tiệm cơm này ở đây thời gian không ngắn, thực sự bị tình cảnh bây giờ làm cho chấn kinh. Lão gia hỏa này không đơn giản nha, nội tâm Hạ Thiên thầm nghĩ. Lão bản tiệm cơm nở nụ cười nhìn về phía người cầm đầu của Thần Long Vũ Giáo. Đánh hay là không đánh, tùy thời có thể động thủ, nếu như không đánh thì tản đi. Tốt, lão gia hỏa, xem như người lợi hại. Người cầm đầu của Thần Long Vũ Giáo phẫn nộ trừng mắt nhìn chủ quán, sau đó quay người muốn đi. À đúng rồi, chủ quán cơm đột nhiên mở miệng. Nghe được hắn nói chuyện, người cầm đầu của thần long vũ giáo xoay đầu lại. Ngươi còn muốn thế nào? Về sau nếu như tới ăn cơm thì tao hoan nghênh, chứ còn nếu đến gây chuyện, vậy ta sẽ không khách khí đâu. Lão bản của tiệm cơm mỉm cười, nói thập phần tùy ý, lại rất bình tĩnh, nhưng ngữ khí bên trong cực kỳ uy hiếp. Ý tứ của hắn hết sức đơn giản thôi. Nếu như người thần long vũ giáo của các ngươi còn tới nơi này của ta gây sự, vậy thì ta sẽ tìm người ra tay với bọn chúng. Hử, chúng ta đi. Người cầm đầu của thần long vũ giáo hử lạnh một tiếng, trực tiếp mang người rời đi. Trải qua khúc nhạc đệm này, bọn người Hạ Thiên cũng không quan tâm tình ăn uống. Thế là Hạ Thiên cùng Hàn Thanh Thanh cáo biệt ba người bọn hắn. Lúc mà Hạ Thiên đưa Hạ Thanh lên đường, Hàn Thanh Thanh đột nhiên dừng bước, hai mắt ngước lên nghiêm túc nhìn về phía Hạ Thiên. Ách! Hạ Thiên hơi sững sờ, khó hiểu hỏi, người muốn làm gì? Hàn Thanh Thanh mỉm cười, lộ ra một dáng tươi cười thần bí. Ta còn có một chuyện, muốn người giúp cho một tay. Ok, như vậy thì chúng ta tạm thời sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì mong hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau. Chúc mọi người vui vẻ.